Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1420, nướng hóa cửa sắt. Âu Dương lão gia tử kinh trận này biến cố, coi là thật như mộng huyễn một trận, rất có một loại đầu thai làm người cảm giác, nhưng mà, sự thật cũng chính là như thế, nếu là không dưới cơ duyên xảo hợp. Gặp ta cùng ta mang theo thiên niên cổ, đoán chừng hắn đời này đều phải là bộ kia đáng sợ ngũ độc cổ tôn bộ dáng. Đồng thời, ta cũng đối này thiên niên cổ cơ trí cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta nói nó làm sao khi tiến vào cái sơn động này trước đó. Sẽ có một loại sợ hãi xen lẫn hưng phấn tình cảm truyền đạt đến nội tâm của ta chỗ sâu. Ta muốn nó khẳng định là cảm ứng được này ngũ độc cổ tôn tồn tại. Như vậy một đồ vật nhỏ, vẫn còn biết sử dụng ta tới đối phó kia ngũ độc cổ tôn. Sau đó tùy thời đánh lén tại nó. Đại gia, đây không phải lừa ta à? Vạn nhất này ngũ độc cổ tôn thoáng cái đem ta toàn bộ nuốt vào đi. Hoặc là thiên niên cổ thất thủ, ta đây mạng nhỏ liền thật nằm tại chỗ này. Lúc này, Âu Dương Hàm lão gia tử đột nhiên lại nói, lần này thân thể trong ngươi con kia tiểu cổ trùng xem như kiếm lợi lớn. Hoa Khê bà tử những năm này vì đem ta luyện hóa thành ngũ độc cổ tôn. Không biết đút ta bao nhiêu ngũ độc cổ trùng, theo những này độc trùng trên người tinh luyện đến độc tố. Trên cơ bản tất cả đều bị kia tiểu cổ trùng cho nuốt không còn. Đợi một thời gian. Đạo hạnh của nó tất nhiên tăng nhiều, cũng coi là nhân họa đắc phúc, càng là nhất tiễn song điêu. Bây giờ sự tình phát triển thành cái dạng này, ta cũng là 10 phần vui vẻ. Này cổ trùng đến rồi một chuyến quỷ môn trại, cũng coi là được rồi cái đại tiện nghi. Đột nhiên, ta mới nhớ tới, ta bị giam tại bên trong hang núi này tối thiểu phải có 2 giờ. Hiện tại ta cùng Âu Dương Hàm lão gia tử đều thu được thân tự do. Hiện tại duy nhất suy nghĩ, liền muốn lấy làm sao ra ngoài. Ta liền đem ta còn có bằng hữu ở bên ngoài cùng quỷ môn trại đánh nhau chết sống sự tình cùng Âu. Dương Hàm lão gia tử nói một lần, nghe được ta nói như vậy. Âu Dương Hàm lão gia tử cau mày, lo lắng nói, vô cổ chi thuật, tinh diệu quỷ quyệt. Để cho người ta khó lòng phòng bị, người những bằng hữu kia cùng Hoa Khê bà tử đánh nhau chết sống. Đoán chừng giữ nhiều lành ít, vậy lão bà tử có bản lãnh gì? Ta rõ ràng nhất bất quá, nàng thật rất mạnh, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp nhanh đi ra ngoài, giết cái kia đáng giận Hoa Khê bà tử. Tốt, ta cũng đang có ý này. Nói, ta liền đứng lên. Hướng phía bốn phía đánh giá một chút, lập tức liền xì hơi, mẹ nó, cái sơn động này chung quanh vách động thế nhưng là thật tâm. Không biết dày bao nhiêu, chỉ có trước mặt có một đạo 10 phần nặng nề cửa sắt. Vừa rồi ta bị mang tới đến thời điểm, ta chuyên nhìn thoáng qua, đạo này cửa sắt sợ không phải có hơn nửa thước dày. Đoán chừng muốn ra ngoài cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Ta đang nhìn kia cửa sắt phát sầu thời điểm. Âu Dương Hàm ở phía sau có chút ngượng ngùng nói. Ngô gia hậu sinh. Cái kia, trên người ngươi quần áo có thể hay không cho ta mượn một cái? Ta hiện tại còn cởi chuồng đâu. Không có cách nào ra ngoài gặp người a. Ngạch. Ta nhìn lại, nhìn thấy kia Âu Dương Hàm đúng là không mảnh vải che thân. Chính ngồi xổm trên mặt đất ngượng ngùng nhìn ta. Không riêng gì hắn, trên người ta cũng là quần áo rách nát, 4 góc quần lót đều lộ ra. Vừa rồi ta trúng cổ độc thời điểm, 2 chân sưng, sớm đã đem quần trống ra, thành một đống vải rách điều. Thượng thân cũng là rách rách dưới dưới, còn không bằng tên ăn mày đâu. Còn tốt, trên người ta càn khôn bát bảo túi vẫn còn. Thế là... Ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra ta 2 cái thay giặt quần áo. Cho kia Âu Dương Hàm một thân. Chính ta cũng đổi một bộ. Chờ đổi xong quần áo sau. Ta trên dưới đánh giá hắn một chút. phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn rất bộ dáng yếu ớt, nhân tiện nói, Âu Dương lão gia tử, ngài thân thể tạm được, còn tốt, chỉ là sống sót sau tai nạn, thân thể có chút suy yếu, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, trên người bản lãnh vẫn còn, ra ngoài hoạt động một trận, chúng ta liền có thể liên thủ đối phó Hoa Khê bà tử. Âu Dương Hàm nói, ta lên tiếng, sau đó chỉ vào cái kia đạo nặng nề cửa sắt nói. Lão gia tử, cửa này, ngươi có thể mở ra sao? Âu Dương Hàm đi tới, dùng tay vỗ vỗ kia nặng nề cửa đá, phát ra, thùng thùng, tiếng vang, quay đầu, một mặt sầu khổ nói. Cái này, này cửa sắt cũng quá dày một ít, chừng nửa mét, ta đây nhưng đánh không ra. Khá lắm, mặc dù hai người chúng ta đều có thể đến sống, nếu là ra không được, kia không giống nhau cũng là không tốt sao? Ta nhìn cái kia đạo nặng nề cửa sắt, sờ lên cằm suy tư một lát, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong đề lựu ra tới. Gia hỏa này ngủ hôn thiên ám địa, bị ta lấy ra còn tại có chút ngáy. Ta đem này ôm vào trong tay một hồi lâu nhi lay động. Nhị sư huynh mới mở to mắt, lộ ra một cái khe hở, rất không nhịn được nhìn ta một chút. Nhị sư huynh, chớ ngủ, nhanh lên cho ta đem trước mắt cái kia đạo cửa sắt cho hỏa táng. Bằng không ngươi về sau liền không có đồ tốt có thể ăn. Ta dụ hoặc lấy nhị sư huynh nói, nghe xong ta nói lên ăn đồ vật đến. Nhị sư huynh con mắt chợt mở ra một chút, nhất chuyển đầu nhìn về phía kia nặng nề cửa sắt, lắc lư một cái béo ụt ịt thân thể, ra hiệu ta đưa nó để dưới đất. Âu Dương Hàm chưa từng gặp qua nhị sư huynh, vừa nhìn thấy ta ảo thuật tựa theo trên người lấy ra nó, lập tức hết sức tò mò xông tới, giật mình nói, ta nói các ngươi lão Ngô ra thế nào nhiều như vậy đồ tốt đâu. Một hồi thiên niên cổ, một hồi càn khôn bát bảo túi, người cái này lại lấy ra một cái hỏa diễm kỳ lân thú. Đều là từ chỗ nào làm đến? Ta vừa muốn đáp lời, nhị sư huynh đột nhiên lẩm bẩm kêu hai tiếng. Trên người, oanh, một tiếng bốc hơi dậy một đại đoàn chân hỏa liên hoa. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái đại hỏa cầu, cách rất gần. Lập tức cảm thấy một trận nhi miệng đắng lưỡi khô, lông mày đều cảm giác như là bị nướng khét. Ta cùng Âu Dương Hàm chợt liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cách nhị sư huynh xa một ít, nhị sư huynh về sau lùi lại mấy bước. Sau đó một chán liền hướng phía kia nặng nề cửa sắt đã đâm tới. Nhưng nghe được, đoàng, một thanh âm vang lên, nhị sư huynh liền bị gảy trở về. Đụng một cái thất điên bát đảo, ta cũng chính là vì nhị sư huynh trí thông minh này sốt ruột. Ta là để nó đem cửa sắt nướng hóa, cũng không phải để nó đem cửa sắt phá tan, cũng không biết nó là thế nào nghĩ. Bất quá này cửa sắt đi qua nó như vậy va chạm, biên giới nơi liền có nước thép chảy ra tới, xem ra ta một chiêu này có tác dụng. Nhị sư huynh trên người bốc hơi thế nhưng là chân hỏa chi lực, liền tảng đá đều có thể hỏa táng, chớ nói chi là khối sắt. Lập tức nhị sư huynh lần nữa hướng phía kia cửa sắt đi tới, sau đó há miệng ra, phun ra một đạo chân hỏa tinh nguyên ra tới. Kia chân hỏa tinh nguyên như đĩa đồng dạng lớn nhỏ, một chút liền đụng vào kia nặng nề trên cửa sắt. Lần này kia cửa sắt đều bị đốt đỏ thẫm, không ngừng có nước thép theo chảy xuôi xuống tới, rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, bốc lên một đoàn khói trắng. Qua 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, cái kia đạo nặng nề cửa sắt liền bị đốt lên một cái rất lớn khe, đã có thể dung hạ được một người chui ra đi. Ta cùng Âu Dương Hàm lại đợi một lát, thẳng đến kia cửa sắt dần dần lạnh đi, mới phân biệt chui ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.